Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Khải Tuyên cùng khoái thiểm bố cục. Mà Đồ Lộ Tây Minh đã đem Ngô Đông cùng Tây Khê phân bộ kiến thiết đứng lên. Tùy thời chuẩn bị mở ra hai cái này thị trường, mà lĩnh đông tỉnh hai tòa thành thị, đi qua một tuần vận doanh về sau. Thạch Lỗi kinh hỉ phát hiện, 7 ngày lắng đọng tiền tài. Vậy mà đạt tới tiếp cận 1.000 vạn, mà 3 ngày lắng đọng tiền tài, càng là đạt tới tiếp cận 2.000 vạn. Ý vị này, trong vòng 3 ngày không đi trả lại tiền thế chấp nhân số, đã đạt tới tiếp cận 200.000 người. Hai địa phương vẻn vẹn hơn 2 vạn đài sung điện bảo. Vậy mà có được hơn 20 vạn thực tế người sử dụng. Hơn nữa còn chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Lắng đọng tiền tài trong 1.000 vạn bị lấy ra tiến hành sản phẩm tái sản xuất. Thạch Lỗi đang cùng Ngụy Tinh Nguyệt thương lượng qua về sau, nói cho Lộ Tây Minh, từ hắn chủ trì buổi họp báo, tiến hành Ngô Đông cùng Tây Khê cái này hai tòa thành thị thị trường mở ra. Lộ Tây Minh giật mình, tuy nói Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm giao phó cho hắn, Thạch Lỗi vẫn như cũ là Ma Đô công ty con tổng giám đốc. Nhưng là hắn cái này phó tổng, tương lai mới là hội phụ trách lên toàn bộ trường tam giác nghiệp vụ người. Thạch Lỗi về sau một mực vĩ mô chủ tính chung, mà sẽ không tham gia đến cụ thể vận doanh trong tới. Nhưng là, nhanh như vậy, liền để hắn qua chủ trì buổi họp báo. Hắn thật đúng là có một chút không nghĩ tới. Thạch thiếu, sẽ có hay không có chút quá nhanh? Lộ Tây Minh hơi có chút lo lắng nói. Thạch Lỗi cười cười, nói, làm sao, không có lòng tin, Ngụy Đồng hẳn là đã nói với ngươi đi, về sau trường tam giác sẽ giao cho ngươi phụ trách, khu vực đại kinh lý vị trí ta đã sớm cho ngươi lưu tốt, ngươi sẽ không ngay tại lúc này cùng ta nửa đường bỏ cuộc a? Không phải không lòng tin, cũng không phải nửa đường bỏ cuộc, chẳng qua là cảm thấy cái này có thể hay không quá nhanh. Nhanh. Cái công ty này ta cùng Ngụy Đồng thời gian chuẩn bị hết thảy liền một tuần khoảng chừng. Sau đó, hơn một tháng chúng ta liền thiên sứ vòng. Lúc đầu tổng đầu tư không đến 3.000 vạn. Thiên sứ vòng đã 2.500 triệu đánh giá đáng. Mà bây giờ, Đế Đô, Ma Đô cùng Bảo An, Dương Thành cái này 4 tòa thành thị cấp 1 bố cục đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là khu vực liền khối. Đồng thời không ra một tuần lễ, chúng ta liền sắp mở ra A vòng đầu tư bỏ vốn. Người cảm thấy, 2 tháng thăng một cái khu vực đại kinh lý, loại tốc độ này thật gọi nhanh a. Lộ Tây Minh nháy mắt mấy cái, biểu thị không nói gì. Hắn trước kia làm là phẩm khống, cũng có quản lý kinh nghiệm, cũng không phải nói không có lòng tin lãnh đạo dạng này một cái công ty con. Công ty đánh giá giá trị tuy cao, nhìn công ty quy mô cũng cần phải rất lớn, nhưng là do ở sản xuất không thuộc về công ty, chỉ là bao bên ngoài việc, cho nên, trên thực tế nội bộ công ty, nhân viên số lượng cũng không tính quá nhiều. Lộ Tây Minh đối với quản lý này một ít nhân thủ, vẫn là có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là, hắn xem nhẹ cái này cùng hắn dĩ vãng hành nghiệp khác biệt. Trước kia là thực thể kinh tế. Mà bây giờ tại sản phẩm cùng lúc trước không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lấy thuê bán hộ. Khác nhau cũng không tính đặc biệt lớn. Khoái thiểm nói cho cùng, là một nhà IT xí nghiệp. Hoặc là nói là một loại mới hình thức điện thương xí nghiệp. Cái này cùng hắn dĩ vãng đang làm thực thể hành nghiệp offline hành nghiệp phát triển hoàn toàn đi. Không là đồng dạng đường. Tại hắn lúc trước nhậm chức trong xí nghiệp. Một năm có thể có một cái nho nhỏ thăng chức thế là tốt rồi. Muốn làm đến công ty con tổng giám đốc, không chịu trên 10 năm 8 năm căn không thể nào. Mà về phần khu vực đại kinh lý, cái này đồng đẳng với là tập đoàn công ty tổng bộ phó tổng cấp bậc. Càng là không có cái 15-20 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là tại khoái thiểm, Lộ Tây Minh xem như nhóm đầu tiên nhân viên, nguyên lão cấp bậc nhân vật, mà dù sao. Khoái thiểm thành lập hết thảy bao nhiêu tháng a? Nhượng hắn đến Ma Đô đảm nhiệm công ty con phó tổng. Hắn đã cảm thấy đây là hòa tiễn nhảy lên thăng tốc độ. Bất quá khi đó cảm thấy mình trước kia công ty cũng là cấp quản lý. Cho dù chỉ là cái phẩm khống chủ quản, đổi được nhà này mới thành lập không lâu công ty nhỏ đến. Làm công ty con phó tổng dù sao vẫn là không có vấn đề gì. Ai có thể nghĩ, cái này vẫn chưa tới 2 tháng. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt lại để cho đề bạt hắn làm khu vực đại kinh lý. Đây là tập đoàn công ty cao tầng chức vụ A. Hắn cảm kích sau khi không khỏi vẫn còn có chút tâm hỏng. Bất quá Thạch Lỗi kiểu nói này, Lộ Tây Minh cũng ý thức được chính mình tư duy sai lầm. Hắn triệt để nghĩ thông suốt xí nghiệp tính chất khác biệt. Trước kia xí nghiệp lên chức chậm, công ty phát triển cũng chậm a. Hàng năm 10 mấy 20 cái điểm giá trị tăng trưởng, tăng gấp đôi tiêu thụ ngạch tăng trưởng, liền đã không tầm thường. Nhưng bây giờ thì sao? Công ty giá trị cơ hồ mỗi ngày đều có mấy cái điểm thậm chí càng nhiều tăng trưởng. Về phần tiêu thụ ngạch, này càng là đảo phiên nhi hỏa tốc nhảy lên thăng. Công trạng nhảy lên thăng nhanh, chức vị nhảy lên thăng đồng dạng nhanh. Cái này tựa hồ cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận. Chính yếu nhất là công ty quy mô. Từ lúc đầu gánh hát rong đồng dạng 10 mấy người, đến bây giờ ánh sáng tổng bộ liền hơn 200 người. Các nơi công ty con đều là bó lớn nhân viên. Nhân viên số lượng cũng thật to vượt qua lúc trước. Tự nhiên cần càng nhiều nhân viên quản lý. Nghĩ rõ ràng về sau, Lộ Tây Minh rốt cục gật gật đầu, lòng tin tràn đầy nói: "Thạch thiếu, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta hội làm rất tốt, tuyệt sẽ không nhượng ngài cùng đại tiểu thư thất vọng." Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi thật đúng là được thật tốt làm. Trường Tam Giác là công ty bố cục trọng yếu nhất, hiện tại chỉ là Ma Đô, Ngô Đông cùng Tây Khê, bước kế tiếp cũng là Tích Thành, Côn Châu, lại sau này, toàn bộ Trường Tam Giác thành thị đều muốn bao trùm đến. Trường Tam Giác là nước ta GDP cùng mật độ nhân khẩu đều tối cao khu vực. Cho nên, người cái này đại khu giám đốc, trên thân gánh cũng là nặng nhất. Đương nhiên, từ tại bây giờ còn đang bố cục giai đoạn, không có khả năng nhanh như vậy thực hiện đại khu phân khu. Cho nên ngươi tạm thời vẫn chỉ là công ty con phó tổng. Nhưng là lấy công ty chúng ta phát triển cùng khuếch trương tốc độ. Một khi mở ra Côn Châu cùng Tích Thành hai cái này thị trường, đại khu thành lập liền bắt buộc phải làm. Đến lúc đó, người chính là đại khu giám đốc không có hai nhân tuyển. Tiến vào công ty cao tầng, cụ thể tại nhập chức thời điểm Ngụy Đồng hẳn là cũng đã nói với ngươi. Ta liền không tái diễn. Lộ Tây Minh giống như hồ đã thấy cổ phần đang hướng về mình ngoác. Hắn càng phát ra lòng tin 10 phần, nói: "Thạch thiếu, ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, rời đi công ty, tìm Vi Khanh cùng Đoạn công tử tự cá cựu, mời hắn hai ăn bữa cơm, lại trở lại Ngô Đông. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi liền tới đến Khải Tuyên. Hắn là đến theo Dược Nhị thương lượng Thạch Cường lúc nào về Ngô Đông sự tình. Dưới mắt Khải Tuyên tại Lĩnh Đông, tại Thạch Mạnh lãnh đạo dưới, Dương Thành cùng Bảo An hai cái này thành thị thị trường đã có được vượt qua 7 thành thị trường chiếm hữu dẫn đầu. Trùng bái không thể nói quân lính tan rã, nhưng rõ ràng nhất, bọn họ đầu tư bỏ vốn bất lợi, công trạng phổ thông, nhất là theo Khải Tuyên so sánh, lộ ra nhưng đã lạc hậu một mảng lớn. Thế là, tại Thạch Mạnh chủ trương phía dưới, hắn đã đem Châu Tam Giác mặt khác hai tòa thành thị thị trường lặng yên mở ra. Bất quá bởi vì tiền tài hữu hạn, Thạch Cường chỉ là thăm dò tính mở ra thị trường, cũng không làm lớn lượng đầu nhập. Nhưng là, Lĩnh Đông, hoặc là nói Châu Tam Giác đại cục đã định, mà Khải Tuyên bước kế tiếp đầu tư bỏ vốn cũng lửa xém lông mày. Thạch Lỗi đã đáp ứng, Khải Tuyên MC vòng đầu tư bỏ vốn nhượng Thạch Cường lĩnh đầu quân. Đương nhiên, cái này muốn xây dựng ở hắn đầu quân lên điều kiện tiên quyết. Hứa Chí Đạt tiếp nhận cũng xem là tốt. Dược Nhị trong khoảng thời gian này đã so trước đó nhàn rỗi lời. Rất nhiều chuyện đều đã có thể giao cho hắn qua quyết định. Thạch Lỗi cùng Dược Nhị lại sớm có đem Thạch Cường triệu hồi đến trưởng khống đại cục mà đem Dược Nhị hiểu biết thả ra ý nghĩ. Tại lập tức dưới cục diện, cũng chính là đến lúc đó, nên đem Thạch Cường triệu hồi tới đi. Thạch Lỗi ngồi tại Dược Nhị bàn công tác đối diện, hỏi hắn. Dược Nhị gật gật đầu, nói, thời cơ xác thực thành thục, mà công ty sổ sách tiền cũng không nhiều, lắng đọng tiền tài cũng dùng 7-8 phần, nên tuyên bố khởi động MC vòng đầu tư bỏ vốn. Tốt, người hướng từ thị trường phát cái tín hiệu, tùy thời chuẩn bị nhượng Thạch Cường trở lại đón tay. Bất quá, người đừng nghĩ lấy Thanh Nhàn. Bước kế tiếp, người có thể muốn đến Hồng Kông đợi một thời gian ngắn. Có một cái mới hạng mục cần ngươi theo vào một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.